Đế quốc bại gia từ. Chương 765, lạ thường không ngờ, đập tan từng cái. Góc truyện audio.com. Chấm, bá, khom người, vung đao, một cái động tác đơn giản, một cái đầu người trực tiếp bay lên, một vòi máu phun ra ngoài. Cũng tại lúc này, đến tiếp sau này người Hồ kỵ binh đều là giống nhau nhảy tới đây, ngựa đao huy động, từng cái người bị giết chết, ùn ùn kéo đến, chiến mã rơi xuống, đạp xuống, đồng thời ngay cả động. Yến quân ngay tức thì liền tan tành mà rối loạn trận hình. Cùng lúc đó, đến tiếp sau này kỵ binh đã liều chết xung phong, ngựa đao huy động, chen lấn, rất nhiều người liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền đã chết, bầy trận, Hốc Vân Long hô to, nhưng căn bản cũng không làm nên chuyện gì. Ầm, một đạo đao ảnh thoáng qua, mượn phản chiếu. Hốc Vân Long lập tức nâng kiếm đối với. Hắn thân thể không khỏi lui về phía sau. Chỗ hổ khẩu đã văng tung tóe. Người mượn ngựa thế. Cái loại này lực lượng há là phổ thông có thể địch. Một đao lại là một đao. Hốc Vân Long đã rất là anh dũng. Nhưng lại có thể ngăn ở nhiều ít. Kỵ binh đối với bộ binh vốn là chiếm hữu tương đối lớn công kích ưu thế. Huống chi là thảo nguyên thiết kỵ. Chỉ là ngắn ngủn ngay tức thì, tất cả yến quân cũng đã bị chìm ngập. Cùng lúc trở ra, lưu lại chỉ là một mảnh thi thể và cụt tay cụt chân. Thật đúng là đáng sợ à, không hổ là thảo nguyên thiết kỵ. Lâm Trinh có chút cảm thán mở miệng. Vương Khang mặt không chút thay đổi nói. Đi đi, cầm thạch văn quan lên chim yến cờ toàn bộ trừ bỏ. Thay ta quân kỳ. Còn có lưu lại yến quốc người. Toàn bộ xử lý. Lâm Trinh mang người đi. Quảng cáo. Mà Vương Khang chính là cưỡi ngựa. Ung dung tiến vào quan nội. Ngài cùng ta ở Phong An Thành lần đầu tiên thấy ngài lúc đó. Đã không giống nhau. Đây là ở bên cạnh hắn ảnh Nguyệt trầm thấp nói. Vương Khang nhàn nhạt hỏi. Kia không giống nhau. Cùng so với trước kia. Bây giờ ngươi càng giống như là một cái tướng quân. Thiết huyết vô tình tướng quân. Ta không hề muốn trở thành cái bộ dáng này. Vương Khang trầm giọng nói. So sánh hiện tại, ta càng thích làm một phá của thiếu gia. Vợ ta ôm có bầu. Còn đi theo ta khắp nơi bôn ba. Nhưng không có cách nào. Rất lâu chúng ta cũng không có năng lực thay đổi hoàn cảnh. Cuối cùng đều là hoàn cảnh thay đổi tự chúng ta. Chấm, rất có đạo lý. Ảnh Nguyệt gật đầu một cái nói. Chỉ là ta càng hiếu kỳ hơn chính là. Làm ngươi lấy cái này tư thái. Trở lại Triệu Quốc, lại trở lại Kinh Đô. Những cái kia đã từng cũng gọi trước ngươi bại gia từ người. Sẽ là cái gì cảm giác? Không sao, bởi vì ta cho tới bây giờ liền không có để ý qua. Vương Khang nói một câu. Giờ phút này vậy tiến vào Thạch Văn Quan. Thạch Văn Quan là một tòa quan thành. Diện tích không hề nhỏ. Dẫu sao muốn chú đóng nhiều biên ải quân coi giữ. Bất quá hiện tại nhưng là trống rỗng. Đóng giữ ở chỗ này yến quân đều đã bị thanh trừ. Vương Khang cũng không có làm nhiều dừng lại. Nhập quan đi. Tiếp tục hướng nam. Vào Thạch Văn Quan. Cũng đã là bước vào Tây Sơn hành tỉnh phía nam nhất Nam Tân Quận. Nam Tân Quận bởi vì là bên quận, từng cùng Yến Quốc lẫn nhau có kinh mậu, buôn bán phát đạt, nhưng hiện tại bởi vì gặp chiến hỏa ăn mòn, rất hiếm vết người, thỉnh thoảng nơi gặp, vậy đều là bi thảm lưu dân. Bất cứ lúc nào, nhất bị cực khổ tất cả đều là những thứ này thông thường nhân dân. Vương Khang nơi địa phương muốn đi là Nam Tân quận quận thành. Phong thành là quận thành, cũng là Nam Tân quận lớn nhất thành trì. Theo thám tử báo lại, nơi này Yến quốc đóng giữ quân đội, cũng là tối đa, bọn họ thông qua khống chế phong thành, mà đạt tới khống chế toàn bộ Nam Tân quận mục đích. Theo Vương Khang biết rõ, mỗi tương ứng Yến quốc quân đội công hạ đầy đất sau đó. Đầu tiên phải làm là thanh trừ hết địa phương phản kháng lực lượng võ trang, bao gồm Nha Môn, Châu phủ quan lại, phủ binh các loại, đồng thời phái ra chánh vụ quan viên vào ở, duy trì địa phương trật tự. Kết hợp binh lực hiệp đồng trấn áp phản kháng người dân bình thường. Duy ổn tẩy não. Đây là một loại tương đương đáng sợ hành vi. Đây mới là triệt để nhất công chiếm. Thật thà, từng bước, cầm triệu đất đổi là yến địa. Bất quá loại phương thức này cũng là có tai hại. Mỗi chiếm đầy đất, liền sẽ phân binh đóng giữ. Dĩ nhiên binh lực không cần quá nhiều. Bởi vì còn phải bảo đảm binh lực tiếp tục trước công. Như vậy thì cho Vương Khang cơ hội. Cũng là hắn đối với chim yến định chiến lược. Xuất kỳ bất ý, đập tan từng cái. Yến quân tại tiền phương công chiếm. Hắn ở phía sau thu phục. Hơn nữa dần dần tạm thực yến quốc binh lực. Đây chính là một loại cực lớn tiêu hao. Tiêu diệt yến quốc quân chủ lực. Khi bọn hắn kịp phản ứng lúc đó. Đã là lâm vào lúng túng tình cảnh. Tiếp tục trước công. Vẫn là trở lại đánh hắn. Làm như vậy vậy là triều đình chống cự yến quân chia sẻ áp lực. Đem thối nát thế cục. Dần dần thay đổi. Có thể nói. Vương Khang ban đầu không có lựa chọn liền gần từ Việt quốc hồi triệu. Ngược đường mà đi. Đi vòng thảo nguyên. Lượn quanh phía sau địch phương. Do nam mà phản. Là một cái tương đương chính xác quyết sách. Lớn nhất hiệu quả là xuất kỳ bất ý. Mà muốn đạt tới lớn nhất tác dụng chính là binh quý thần tốc, không cho yến quân phản ứng thời gian. Khi bọn hắn kịp phản ứng lúc đó đã muộn. Kết quả tốt nhất phải Tuyên Bình Hầu Trương Ngao có thể chung nhau phối hợp, hai mặt giáp công. Lớn như vậy chuyện có khả năng. Vì vậy Vương Khang ở công qua Thạch Văn Quan sau đó, không có làm nhiều dừng lại, liền trực tiếp đi phong thành tới. Mà đang ở hắn người đi đường phía trước, có một cái thành nhỏ. Đây là phong thành hạ hạt một cái huyện nhỏ. Huyện thành ra, một nơi trên đất bằng. Nơi này có 400-500 người. Bọn họ ăn mặc không đồng nhất, có hoàn chấn động đúng, có rách dưới, nữ có nam có. Người đàn ông chiếm đa số, nhìn dáng dấp, cũng đều là địa phương dân trong thành người dân. Giờ phút này bọn họ cũng đang làm sống, cầm trong tay xẻng, cuốc gỗ, trên đất dùng sức đào đất. Nói chính xác là đang đào trước cái hố. Quảng cáo, mùa đông đã đông đất, mặt đất tương đối cứng rắn. Nhưng bọn họ xì xì xách xách, đều ở đây cắn răng kiên trì. Bởi vì ở bọn họ chung quanh, có một đám yến binh đang nhìn bọn họ, thấy ai không động, trực tiếp một roi, quất tới, dùng sức, cho lão tử dùng sức, ai muốn chết, liền lên tiếng, ta cho các ngươi một thống khoái. Một cái râu quai hàm quát, hắn hẳn là nơi này phụ trách tướng quân, ở nơi này loại uy hiếp dưới, mọi người đều ở đây dùng sức làm. Trên mặt đất nơi đào cái hố, đã tạo thành quy mô. Đúng, chỉ như vậy, dùng sức đào, râu quai hàm tướng quân hài lòng gật đầu. Mà vậy trong đó có người, nhưng càng kinh hoàng, cái này trời rét đất đông. Vô duyên vô cớ để cho bọn họ đào hố làm gì? Không có chút nào ý nghĩa. Vậy còn có thể là cái gì? Đại nhân, ta phục. Ta lại cũng không dám nói bậy bạ. Yến quốc đến lượt thống trị nơi này. Đây là có một người chạy đến hoảng sợ hô to. Phục, có thể đã muộn. Râu quai hàm tướng quân hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi những thứ này đáng chết tiện dân. Hiện tại cái này Tây Sơn hành tỉnh đã không thuộc về Triệu quốc. Mà là thuộc về Yến quốc. Các ngươi những người này ngoan cố không thay đổi. Đáng chết, toàn đều đáng chết. Cái hố đã đào xong. Tới à, cầm bọn họ cũng đẩy tới bên trong. Mình chôn mình. Ha ha. Râu quai hàm tướng quân lên tiếng phá lên cười. Không muốn. Không muốn à, cả đám đều là hoảng sợ hô to. Hiện tại mới phản ứng được. Lúc đầu cái này cái hố là cho chính bọn họ đào.